Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1363, Độc Cô Thần Ước Định. Tề Nhạc trong thần sắc mang theo hưng phấn chi ý. Lối rẽ 13 kiếm bên trong trước 10 kiếm chính là bộ kiếm pháp này căn cơ. Lúc trước hắn sáng tạo bộ kiếm pháp này thời điểm, cũng là trước 10 kiếm. Về sau thời gian bên trong, hắn mới là từ từ thôi diễn ra phía sau 3 kiếm. Vừa rồi hắn vốn có thể dùng bén nhọn hơn kiếm chiêu đi giải quyết. Bất quá hắn vì để cho Độc Cô Thần quan sát rõ ràng lối rẽ 13 kiếm bên trong trước 10 kiếm, hắn lựa chọn tiến hành theo chất lượng phương thức, đi đối phó mặt nạ nam tử, nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần. Tề Nhạc vui vẻ nói ra, tiểu tử, ta chỗ này một bộ kiếm pháp, không biết ngươi có muốn hay không học. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, tiền bối, ngươi vì sao muốn đưa ta kiếm pháp? Tề Nhạc cười lấy nói ra, ta già, kiếm pháp của ta cần phải có người đến truyền thừa. Như thế nào? Độc Cô Thần trầm tư một chút, nói ra, kia liền đa tạ tiền bối. Tề Nhạc nói ra, ta nghĩ thu ngươi làm đồ đệ. Độc Cô Thần thần sắc hơi đổi, nhìn chăm chú lên Tề Nhạc, trầm giọng nói ra, tiền bối, cái này. Tề Nhạc trong thần sắc mang theo ý cười, chậm rãi nói ra, ta truyền thụ cho kiếm pháp của ngươi liền là vừa rồi ta vì ngươi bày ra kiếm pháp. Kia là ta một mình sáng tạo kiếm pháp, tên là lối rẽ 13 kiếm. Y theo ngươi thiên phú cùng năng lực, muốn triệt để học được hẳn là không có bao nhiêu độ khó. Vô luận là ngươi có nguyện ý hay không trở thành đồ đệ của ta, bộ kiếm pháp này đều là thuộc về ngươi. Độc Cô Thần trầm tư một chút, nói ra, tiền bối, ta hiện tại tâm tư toàn bộ tại Độc Cô Thành an nguy phía trên. Cái khác ta đều không muốn đi cân nhắc. Về phần làm ngươi đồ đệ sự tình, đợi đến Độc Cô Thành nguy cơ hóa giải về sau, ta nhất định cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Tề Nhạc chậm rãi gật đầu, nói ra, được, giấu đi mũi nhọn cùng Tài Phùng hai người đã là đại khai sát giới. Tựa như là từ trong địa ngục đi ra tu la bình thường. Toàn thân trên dưới tản mát ra hung lệ khí tức. Những cái kia đứng ở hai bên nóc nhà người thật giống như là mùa thu lá rụng bình thường, nhao nhao rơi xuống. Lý Kỳ Phong đứng vững, thần thức tốt giống như là thủy triều càn quét mà ra. Cẩn thận tìm kiếm lấy bốn phía, tìm kiếm lấy vị kia tiềm ẩn trong bóng đêm người. Bốn phía kêu rên âm thanh, thống khổ âm thanh, trầm muộn rơi xuống đất âm thanh không ngừng truyền ra, tiến vào Lý Kỳ Phong trong tai, lộ ra rất là ồn ào. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong trong nội tâm lại là không có chút rung động nào. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong ngón tay hơi động một chút, hắn nghe được đến từ hắc ám bên trong nhỏ bé âm thanh. Cúi đầu nhìn lại, Lý Kỳ Phong thấy được dày đặc rắn độc nhanh chóng trên mặt đất bò. Khi gặp được Lý Kỳ Phong thời điểm, duỗi ra huyết hồng sắc lưỡi rắn, đột nhiên đập ra, hướng phía Lý Kỳ Phong cắn xé mà tới. Thân thể hơi động một chút, một đạo kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, trực tiếp đem vọt lên rắn độc chém giết thành phấn vụn. Trong nháy mắt này, trên mặt đất bò rắn độc nhau nhau vọt lên, hướng phía Lý Kỳ Phong cắn xé mà xuống. Hai tay khẽ động, kiếm khí bén nhọn càn quét mà ra, đem bốn phía nhau nhau đánh giết mà đến rắn độc chém giết vỡ nát. Suy suy suy, độc xà thổ tín thanh âm phá lệ rõ ràng. Dưới ánh trăng, có thể thấy rõ ràng trên đường phố dày đặc bò rắn độc. Sắc mặt trầm xuống, Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, giấu tại kiếm trong túi 12 kiếm nhau nhau mà ra, tản mát ra sắc bén kiếm khí trùng sát mà ra. 12 thanh kiếm xếp thành một hàng, cường hoành kiếm khí dũng động, tựa như là một tuyến triều đồng dạng. Trên mặt đất bò rắn độc lập tức hóa thành bột phấn. Đang lúc này, Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, một tia dồn dập nguy cơ ra hiện trong lòng của hắn. Khoảnh khắc chi kiếm, cường hoành nội lực bộc phát ra, Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Tại Lý Kỳ Phong rời đi trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại Lý Kỳ Phong đứng thẳng địa phương. Coi như không tệ, lại có thể phát hiện được ta tung tích. Bao phủ trong bóng đêm, thân ảnh chậm rãi đi ra, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức âm lãnh. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên người tới, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Khặc khặc, ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi đều phải chết. Người tới ngữ khí băng lãnh nói, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, quỷ dị thanh âm từ trong miệng của hắn truyền ra. Trong một chớp mắt, trên đường dài rắn độc nhao nhao mà động, lại là thật nhanh vòng qua Lý Kỳ Phong, leo đến kia ngã rơi xuống đất thi thể bên cạnh, nhanh chóng gặm ăn, nhìn kỹ phía dưới, theo người một ít rắn độc gặm ăn, nguyên bản thân thể gầy ốm thế mà tải từ từ tăng lớn. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, kiếm khí sắc bén bộc phát ra, bao phủ hướng gặm ăn thi thể rắn độc, muốn giết chết bảo bối của ta. Mơ tưởng, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, người áo đen hai tay khẽ động, hơi lạnh thấu xương lập tức càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong sử xuất kiếm khí trực tiếp bị rét lạnh kia nội lực bao vây. Lý Kỳ Phong sắc mặt không khỏi hơi đổi, chờ đến bảo bối của ta đều ăn no rồi, tử kỳ của ngươi chính là đến. Người áo đen chậm rãi nói. A, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng ngôn ngữ. Ngôn ngữ phương nghỉ, bay lượn mà ra 12 kiếm đột nhiên bộc phát ra, ám sát hướng người áo đen. Người áo đen phát ra cười lạnh âm thanh, vừa sải bước ra, thế mà không trốn không né đón lấy 12 kiếm. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Mình 12 kiếm bên trong mang theo bao lấy cường đại uy lực hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Cho dù là mình ỷ vào Phật Kim Thân, cũng là không dám như thế trực tiếp đối phó cái này 12 kiếm. Lập tức, Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần ngưng trọng. Người áo đen tốc độ rất nhanh, bất quá tại cùng 12 thanh kiếm tiếp xúc một nháy mắt, thân thể của hắn tựa như là trong nước linh hoạt con cá bình thường, tư thế biến đến vô cùng quái dị, sắc bén kiếm cắm quần áo của hắn mà qua, thế mà không có để lại mảy may vết tích. Thoáng qua ở giữa, người áo đen liền là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong trước người, tay phải khẽ động, tản mát ra xâm nhiên hàn ý băng chùy đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên khẽ động, xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức kinh biến, người áo đen thân pháp cùng trên người màu đen kinh phục thật sự là quá mức quỷ dị, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đối mặt với hàn ý làm người ta sợ hãi băng chùy, Lý Kỳ Phong khí cơ điều động, Phật Kim Thân lập tức thôi động, toàn thân trên dưới tản mát ra sáng chói kim quang, thân thể hướng về sau rút lui mà đi, ý đồ tạm thời tránh mũi nhọn. Người áo đen phát ra cười lạnh một tiếng, thân thể lại cử động, trên thân bảo phát đi ra rét lạnh chi khí càng sâu mấy phần, hướng phía trước ép ra, trên hai tay càng cường đại hơn băng chùy diễn sinh mà ra, mang theo sát ý thẳng đến hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức lại biến, tâm ý khẽ động, 12 thanh kiếm lập tức phát ra một tiếng huýt dài, từ phía sau ám sát hướng người áo đen. Người áo đen thần sắc có chút biến đổi, thân thể phóng lên tận trời, trốn tránh mà qua. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong hai tay bỗng nhiên khẽ động, cường hoành kiếm khí bộc phát ra, đem trùng sát mà đi băng chùy triệt để chôn vùi. Thân thể thừa cơ khẽ động, cùng nó kéo dài khoảng cách. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.